Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Chương 26, tỏ tình. Tỏ tình gì cơ? Góc truyện audio.com. Trang Phàm Tâm đột nhiên ngồi thẳng. Tỏ tình gì cơ? Cố Chất Ngôn nói. Cậu không biết tỏ tình gì sao? Anh chậm rãi rời khỏi mặt bàn. Hờ hững, tôi không phải có người thích sao? Đối phương cũng rất thích tôi. Cho nên tôi muốn thi xong sẽ biểu lộ tâm ý với người ta. Trang Phàm Tâm sững sờ nói. Nhanh như vậy à, Cố Chất Ngôn nói. Lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Anh nhìn chăm chú vào biểu cảm của Trang Phàm Tâm. Chần chờ, khiếp sợ, căng thẳng, toàn bộ đều hiện trên gương mặt đó. Anh thầm nghĩ, Trang Phàm Tâm nhất định rất thấp thỏm. Hy vọng người mình thích chính là cậu ấy. Lại lo lắng người mình thích không phải cậu ấy. Trang Phàm Tâm quả thật rất thấp thỏm. Rốt cuộc là Tần Vi hay là Vương Sở Nhiên? Không biết tại sao, cậu không muốn Cố Chất Ngôn tỏ tình nhanh như vậy. Tuy rằng cậu cũng không xen vào người ta. Ánh tà dương hạ xuống. Tia sáng trong phòng dần biến đỏ. Giống như sắc thái trong phim ảnh cũ Hồng Kông. Yên tĩnh chốc lát, Trang Phàm Tâm lúng ta lúng túng nói. Chắc không phải chờ tôi thi đấu về cậu đã thoát kiếp FA chứ. Nghe có vẻ rất nuối tiếc. Cố Chất Ngôn nói. Vậy thì không trượng nghĩa đâu. Tôi chờ cậu về mới tỏ tình. Cho cậu chứng kiến tôi thoát kiếp FA. Trang Phàm Tâm cũng không được an ủi. Cũng không muốn chứng kiến. Nhưng cậu giúp người làm niềm vui mà. Nói. Vậy chờ tôi về đi. Nếu như cần phải trang trí khung cảnh tôi cũng có thể giúp đỡ. Cố Chất Ngôn hỏi. Vậy cậu đi bao lâu? ACC là thi theo vòng. Vòng đầu xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. 30 người trúng tuyển sẽ đào thải một nửa. Còn lại 15 người đấu với nhau. Mỗi một vòng đều không được biết trước chủ đề thiết kế. Sau khi công bố sẽ thiết kế trong 24 đến 48 giờ. Cả thiết kế và trưng bày, bao gồm thiết kế cá nhân hoặc tùy lúc thiết kế theo nhóm. Mỗi một vòng kết thúc có thời gian 12 tiếng nghỉ ngơi. Mọi người từng trêu chọc là để phòng ngừa người dự thi bận bịu và áp lực cao mà đột tử. Trang Phàm Tâm trả lời, chắc là hơn một tháng. Cố Chất Ngôn giật mình nói, còn dài hơn cả thi Olympic sao? Trang Phàm Tâm cười cười. Phải đến Los Angeles sớm 3-4 ngày. Chờ thi đấu kết thúc. Tôi còn phải ở chơi với ông bà nội vài ngày. Cố Chất Ngôn hỏi. Ông bà nội cậu ở bên kia à? Đề cập đến thăm người thân. Trang Phàm Tâm nghĩ đối phương cũng phải về nhà. Vậy còn cậu? Đúng dịp Quốc Khánh. Sau khi kỳ thi kết thúc có định ở thêm mấy ngày không? Cố Chất Ngôn còn chưa cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như ở thêm mấy ngày, khó tránh khỏi sẽ mắt to chừng mắt nhỏ như kẻ địch với Cố Sĩ Bá. Mà vất vả lắm mới có dịp trở về, là một cơ hội tốt để tụ hội với đám bạn thân. Anh suy nghĩ một chút, chủ yếu là đi chơi với bọn Liên Dịch Minh thôi. Lâu như vậy chưa về nhà, cũng không nhắc ba mẹ mà chỉ nhớ bạn bè. Chẳng lẽ cũng bởi vì thất tình mà giận dỗi với ba mẹ sao? Trang Phàm Tâm cầm bút phân tâm, âm thầm suy luận, Cố Chất Ngôn vẫn cứ trách cứ ba mẹ. Vậy có phải vẫn chưa quên bạn gái cũ không? Cậu nghĩ, Cố Chất Ngôn và bạn gái cũ là bạn học, sau khi trở về họp lớp chẳng phải là sẽ gặp lại cô ấy sao? Trang Phàm Tâm không khỏi mím môi. Họp lớp, gặp lại mối tình đầu bị ép chia tay, vốn là vẫn còn nhớ nhung. Hơn nữa, bạn học anh em cùng dỗ dành. Có phải hồi ức hương phấn ngày xưa sẽ xông lên đầu? Ngọn lửa tình cũ hừng hực cháy bỏng. Vậy không hay lắm đâu. Nếu dự định sẽ tỏ tình với người mới rồi, làm sao có thể dây dưa với người cũ chứ? Trang Phàm Tâm biết chuyện này không liên quan tới cậu. Cậu không nên hỏi nhiều. Vì thế cậu hỏi rất ngắn gọn. Có họp lớp không? Cố Chất Ngôn rất nhớ các bạn học cũ. Huống hồ Lục Văn còn mở buổi biểu diễn. Lúc đó mọi người chắc đều sẽ đi cổ động. Nói, dù sao cũng về mà. cũng nên gặp gỡ mọi người. Hai chữ, mọi người, nhẹ nhàng, Trang phàm tâm nhận định bạn gái cũ cũng bao gồm ở trong. Bỗng nhiên, trong lòng cậu có hơi khó chịu. Cậu liếc mắt nhìn Cố Chất Ngôn một cái. Ánh mắt sắc bén như ánh mắt của thầy tổng giám thị. Nói ra cũng rất có phong phạm của một người cha. Cậu là về dự thi. Đừng chỉ lo chuyện tình cảm. Phải biết phân rõ nặng nhẹ. Cố Chất Ngôn khó hiểu nói. Không phải là đang nói sau khi cuộc thi kết thúc sao? Trang phàm tâm nghẹn lại. Không nghĩ ra gì để phản biện. Chỉ có thể oán hận nghĩ. Cẩn thận tỏ tình với Tần Vi hoặc Vương Sở Nhiên thất bại đó nha. Hai mỹ nhân ở Dung Thành. Một Bạch Nguyệt Quang ở quê nhà. Cố Chất Ngôn thật đúng là một kẻ đa tình phương Bắc. Sầu lây cả kẻ độc thân phương Nam là cậu đây. Bầu không khí đột nhiên lạnh đi. Cố Chất Ngôn có chút bồn chồn. Sao mặt buồn hiu vậy? Trang phàm tâm lãnh diễm mà nói dối. Nghĩ đến chuyện thi đấu chứ gì nữa. Đợi đến một tuần cuối cùng. Trang phàm tâm chỉ đi học 3 ngày. Thứ 5 chính thức xin nghỉ. Trước khi ra nước ngoài ở nhà chuẩn bị vài thứ. Chuyến bay xác định vào sáng thứ 6. Hai ngày nay không ra khỏi cửa. Khoảng cách xa nhất chính là đến sau vườn làm cỏ. Cậu ở phòng vẽ tranh lầu 2 xem tư liệu. Nhìn dụng cụ vẽ có thể làm cậu tĩnh tâm. Đến giờ cơm tối mới xuống lầu. Sắp tạm biệt bữa ăn ngon quê nhà. Kết quả trên bàn ăn chỉ có một nồi nước dùng với mì ăn liền. Trang phàm tâm hờn giận nói. Cho tiền thủ dự thi ăn cái này á hả? Triệu Kiến Thu nói. Chấm, ngày mai là đi rồi. Tủ lạnh đã xử lý sạch sẽ. Ăn tạm đi. Một nhà ba người ăn mì đơn giản cho qua bữa. Trang phàm tâm gắp một đũa nhai nửa ngày. Chua xót nghĩ. Ước ao vai rộng cơ bụng của người ta thì có ích lợi gì? Thức ăn của cậu căn bản là không có cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Trang Hiển Dương hỏi. Xếp vali xong chưa? Trang phàm tâm hoàn hồn. Xong rồi. Giấy tờ ba mẹ mang giúp con đi. Trang Hiển Dương nói. Con lớp 11 rồi. Đừng có chuyện quan trọng gì cũng ỷ lại vào ba mẹ nữa. Lần này đi Los Angeles. Xem như rèn luyện đức tính độc lập cho con. Trang phàm tâm bĩu môi. Vậy thì từ bữa cơm này bắt đầu độc lập luôn đi. Cậu quay đầu lại nhìn đồng hồ treo tường. Giờ này chắc là Cố Chất Ngôn tan học rồi. Liền đặt đũa xuống. Con qua nhà ông Tiết một chuyến. Triệu Kiến Thu nói. Đừng sang nhà người ta trực cơm đấy. Trang phàm tâm cầm theo 10 tệ. Người thèm ăn ý chí lớn liếc xéo. Độc lập nói, con ra đầu hẻm mua bánh mì kẹp mứt hoa quả ăn. Trời thu vàng tháng 9, Dung Thành vẫn xanh biếc tươi mát. Chỉ có đèn neon buổi tối thêm mấy phần óng ánh. Cố Chất Ngôn đạp chiếc xe cổ điển chạy qua đầu đường. Đi cửa hàng tiện lợi bên cạnh hẻm. Thoáng nhìn thấy Trang phàm tâm gặm bánh mì đi ra. Anh bóp chuông xe, chân dài đáp xuống lề đường. Trang phàm tâm nhìn thấy anh liền chạy nhanh vài bước. Ăn ngon lành như vậy sao? Anh nói, mua cho tôi một cái đi. Trang phàm tâm lúng túng nói. Tôi chỉ cầm có 10 tệ à, Cố Chất Ngôn nói. Vậy thôi, tôi về trước đây. Anh làm bộ đạp xe rời đi. Trang phàm tâm kéo anh lại. Động tác nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe đạp. Anh chở Trang phàm tâm rẽ vào hẻm. Tốc độ đều đặn, lúc đi qua nhà họ Trang cũng không dừng lại. Đạp thẳng đến cửa chính nhà mình. Trang phàm tâm quả thật không có ăn trực cơm. Chỉ ăn trực một hộp kem. Ở phòng cho khách trên lầu 2 ăn cùng Cố Chất Ngôn. Căn phòng này là phòng xem phim của Tiết Mậu Sâm. Ông cụ thích tắt đèn xem phim cũ. Bây giờ lại bị Cố Chất Ngôn mua thêm máy chơi game. Vừa vào toàn là đồ chơi. Hôm nay tôi không đi học. Các bạn học có nhớ tôi không? Cố Chất Ngôn nói. Chấm, không nhớ. Trang phàm tâm không tin. Chắc chắn có Tề Nam nhớ tôi. Cố Chất Ngôn nói. Ngày nào cậu ta cũng dẫm lên ghế cậu. Tình cảm bền chặt của Trang Phàm Tâm và Tề Nam không thể phá vỡ. Ly gián vô dụng, cậu múc một muỗng kem. Trong miệng ngọt lịm nhìn Cố Chất Ngôn lấy cặp sách ra. Cố Chất Ngôn lấy bài tập hôm nay ra. Sau đó bày lên giường như bán ve chai. Truyền đạt lại chỉ thị của giáo viên. Làm được bao nhiêu thì làm. Trang Phàm Tâm hỏi. Sau khi đi thi về cậu có thể chỉ tôi học bù không? Lúc đó đã là người tình nhỏ rồi. Muốn bù cái gì mà chả được. Cố Chất Ngôn đồng ý, anh xuống giường lấy máy chơi game. Bộ mới ra mua về còn chưa đụng tới. Lấy ra chơi một lúc. Trước tiên mở bản đồ nhìn bố cục. Cố Chất Ngôn quyết định xông vào tộc ăn thịt người trừ hại cho dân. Bỗng nhiên cánh tay phải ấm áp. Trang Phàm Tâm cọ đến nịnh bở. Anh nghiêng đầu. Cậu muốn chơi à? Trang Phàm Tâm thành kính nói. Được hem. Cố Chất Ngôn lúc này dùng một thái độ tự xưng là phụ huynh. Con trai sắp phải ra nước ngoài thi đấu. Muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Muốn chơi cái gì cũng đừng cản. Trang Phàm Tâm hí hứng nhận lấy tay cầm chơi game. Chú gà nhỏ chưa từng đụng tới game cỡ lớn. Vô cùng kích động. Sau khi vào game mờ mịt đứng tại chỗ. Phát hiện bối cảnh trò chơi là vùng phía tây thế giới. Không có cụ thể về cốt truyện hướng đi và nhiệm vụ cụ thể. Diễn biến thế nào đều dựa vào chính mình đi thăm dò. Cậu do dự liếc mắt nhìn Cố Chất Ngôn. Phát hiện đối phương đang làm bài tập vật lý. Dựa vào đại thần chỉ có thể làm gà què. Dựa vào chính mình mới có thể làm máy bay chiến đấu. Trang Phàm Tâm nơm nớp lo sợ một mình lên đường. Cậu tất nhiên không dám tới gần tộc ăn thịt người. Đến cả thôn xóm của người dân cũng đi vòng. Cưỡi ngựa thì cứ né tránh. Đến thị trấn náo nhiệt mới thở một hơi. Trang Phàm Tâm hỏi. Tôi có thể tiêu ít tiền không? Cố Chất Ngôn cũng không ngẩng đầu. Tùy cậu, Trang Phàm Tâm cảm giác thuận buồm xuôi gió được một chút. Trước đến quán bar uống rượu, xem nữ lang múa, sau đó đến rạp hát xem ca kịch, rồi đến câu lạc bộ chơi xì tố. Cậu không phát động bất kỳ cuộc chiến nào. Nơi nào hòa bình thì đến chỗ đó. Giống như chỉ muốn cống hiến một chút GDP cho phía Tây của thế giới. Trong lúc này Cố Chất Ngôn đã làm xong bài tập lý. Nhìn lên màn hình, anh đang thua muốn táng ra bại sản ở câu lạc bộ. Trang Phàm Tâm, Cố Chất Ngôn buộc phải lên tiếng. Mắc nợ sẽ bị đánh đó. Trang Phàm Tâm kinh hãi nói. Tôi không muốn bị đánh đâu. Trò chơi này nạp tiền thế nào? Cố Chất Ngôn nói, không thể nạp tiền. Trang Phàm Tâm chơi xong ván này nhanh chóng rút lui. Rời khỏi câu lạc bộ. Đứng ở cửa mờ mịt nhìn xung quanh. Hờ, cậu kỳ quái nói. Sao không thấy ngựa đâu hết vậy? Hệ thống hiện thông báo nhắc nhở. Trong lúc chơi bài có một chiếc xe hơi bay qua. Ngựa bị đụng chết. Trang Phàm Tâm sững sờ. Nắm tay cầm nuốt nước bọt. Thật sự không dám nhìn biểu cảm của Cố Chất Ngôn. Bầu không khí trong phòng từ từ trở nên lúng túng. Mặt Cố Chất Ngôn trầm như nước. Như nước sông Volga vào mùa đông khắc nghiệt. Một lúc sau, anh kìm chế nói. Sáng mai còn ra sân bay. Ngủ sớm đi. Trang Phàm Tâm nhẹ nhàng thả tay cầm xuống. Ôm một sấp bài tập lập tức lách người. Trước khi đi ngượng ngùng hỏi. Nhà tôi hơn một tháng không có ai. Cậu giúp nhận thư từ với báo. Cố Chất Ngôn đứng dậy tiễn. Biết rồi. Đi tới cửa phòng ngủ. Trang Phàm Tâm vừa mở cửa lại phanh gấp. Làm cho Cố Chất Ngôn đụng vào lưng cậu. Cậu xoay người. Nhìn đối phương khoảng cách khá gần. Nhỏ giọng hỏi. Ngày mai cậu có đến sân bay tiễn tôi không? Cố Chất Ngôn nói. Cũng không phải không trở lại. Trang Phàm Tâm thầm nói. Lúc bạn bè cậu đi tôi còn tiễn ra tận sân bay. Cậu chẳng phải nên tiễn tôi đi một đoạn sao? Nhõng nhẽo gì đây? Oán khí thua tiền ngựa chết vừa nãy tiêu tan hết sạch. Cố Chất Ngôn nói. Đùa cậu thôi. Đã nói với tài xế rồi. Ngày mai chở nhà cậu ra sân bay. Đến thứ sáu. Xe Việt dã đứng ở trước cửa nhà Trang Phàm Tâm. Cố Chất Ngôn ngồi ghế phó lái. Một nhà ba người Trang Phàm Tâm ngồi ở phía sau. Sau khi đến sân bay thì gặp Bùi Chi. Trang Hiển Dương đi đổi thẻ lên máy bay cũng giải quyết hành lý ký gửi. Triệu Kiến Thu và bà ngoại Bùi Chi hàn huyên trò chuyện. Trang Phàm Tâm xách một cái túi lớn. Đưa lên. Nè. Nặng ghê. Cố Chất Ngôn nhận lấy. Đảm nhiệm phần lao lực một lúc. Chờ làm xong xuôi liền di chuyển về cửa kiểm tra an ninh. Anh và Trang Phàm Tâm sóng vai đi tới. Ba mẹ người ta đều ở đây. Cũng không cần anh phải căn dặn gì. Đi tới lối xếp hàng. Hai người không nói gì với nhau chốc lát. Hơi ngây ra. Trang Phàm Tâm hỏi. Chừng nào cậu bay? Cố Chất Ngôn đáp. Sáng mai. Trễ hơn cậu một ngày. Trang Phàm Tâm không có muốn hỏi gì khác. Chúc cậu thi tốt cũng đã nói từ lâu rồi. Nhưng mà không muốn cứ thế này mà tạm biệt. Mà Cố Chất Ngôn cũng rất kiên trì. Không giục không đuổi. Rất phí thời gian. Không biết làm sao rốt cuộc cũng phải đi. Sau 10 phút, Trang Phàm Tâm nhún vai một cái. Tôi đi nha. Cố Chất Ngôn đưa lại túi. Đừng quên cầm. Là đưa cho cậu đó. Trang Phàm Tâm lùi lại hai bước. Tuần trước tôi mua ở trung tâm thương mại. Đặc sản Dung Thành. Ngày mai cậu về nhà thì mang theo. Lòng Cố Chất Ngôn nóng lên. Trước khi ra nước ngoài nhiều chuyện bề bộn như vậy mà lại mua đồ cho anh. Anh đứng ở chỗ cũ. Khoảng cách hai bước nhẹ giọng nói. Sao lại muốn mang cả cậu theo thế này nhỉ? Trang Phàm Tâm không biết là cảm giác gì. Cậu và Bùi Chi chưa từng có cảm giác như vậy. Cậu và Tề Nam cũng chưa từng như vậy. Cậu mơ hồ, khó tin nghĩ. Đây là ám muội. Cậu giật mình. Cái quỷ gì vậy? Vội vàng đổi chủ đề. Tôi phải vào xếp hàng rồi. Cố Chất Ngôn hỏi. Sẽ nhớ tôi chứ? Trang Phàm Tâm làm bộ không nghe thấy. Ném câu. Bye bye. Rồi bỏ chạy đi xếp hàng. Hòa vào trong hàng ngũ. Mà cái đầu tròn thỉnh thoảng quay ra phía sau. Quay được nửa vòng liền dừng. Vẫn nhẫn nhịn không quay đầu lại. Estuian Riap là chó. Vừa qua cửa kiểm tra an ninh thì hoàn toàn mất dạng. Tiễn máy bay đến đây là kết thúc. Cố Chất Ngôn quay người rời đi. Điện thoại. Tinh. Một tiếng. Một tin nhắn ngắn gửi đến. Chỉ một chữ. Nhớ. Cách Trương.